Chiến Long Quân trở lại, chương 493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 493, ân oán cá nhân trong bữa tiệc CVH Tem nhẹ nhàng phủi bụi trên người mình sau đó nhìn Lý Vân Thiên một cái. Lý Vân Thiên theo bản năng lùi về sau mấy bước, sự sợ hãi trong mắt không cần nói cũng biết anh ta sợ thật sự. Bốn tên vệ sĩ này là do anh ta bỏ ra một khoản tiền lớn mời tới. Nhưng trước mặt người đàn ông này lại không chịu nổi quá ba giây. Anh ta sao dám so với loại thực lực này. Tổng giám đốc Yên, bây giờ tôi phải giải quyết chút chuyện cá nhân, hy vọng cô đừng ngăn cản tôi. Vừa nói, anh vừa đi về phía Lý Vân Thiên. Hồ Yên chấn động trong lòng, anh đang chuẩn bị ra tay với Lý Vân Thiên sao? Phải biết rằng thực lực của nhà họ Lý rất lớn mạnh. Nếu Tần Giang ra tay với Lý Vân Thiên, tất nhiên sẽ chọc tới nhà họ Lý. Đến lúc đó, mọi việc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Tần Giang, anh, Hồ Yên còn chưa nói xong đã bị ngắt ly. Tổng giám đốc Yên, tôi nói đây là ân oán cá nhân. Sau đó thì mỉm cười nhìn Lý Vân Thiên, anh vừa đá tôi một cước thế định bồi thường tôi thế nào? Lý Vân Thiên khó khăn nuốt một ngụm nước, bọt anh ta có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm toát ra từ trên người kia. Nếu anh ta không bồi thường thích đáng, có lẽ cái mạng này sẽ không còn. Mày muốn làm gì? Tao là cậu cả nhà họ Lý đấy. Mày dám ra tay với tao à? Thế này đi, tao cho mình 5 tỷ coi như tao bồi thường. Lý Vân Thiên thực sự sợ. 5 tỷ đối với một vệ sĩ đúng là một khoản tiền lớn. VSM mỉm cưỡi, tiền đối với anh mà nói không có tác dụng gì cả. Bây giờ anh đã dư tiền rồi, nhiều thì cũng chỉ để đó thôi. Tiền sao, tôi không cần, anh vừa đá tôi một cước vậy thì tôi cũng đá lại anh một cước, nếu anh không chết thì coi như xong. Anh, cảm thấy sao? Tròng mắt lạnh như băng, khiến cho Lý Vân Thiên cảm nhận được loại mùi vị không cho phép. Từ chối, mặc kệ anh ta đồng ý hay từ chối, anh ta có linh cảm rằng đối phương vẫn sẽ đạp mình một cái. Tổng giám đốc Yên, Tổng giám đốc Thiên, hà tất phải như thế? Tất cả mọi người đều là bạn bè, đừng vì chút chuyện nhỏ mà mất đi tình cảm. Một người đàn ông mập mạp đi lên phía trước, dáng vẻ tai to mặt lớn, trông như cái đầu heo. Đây là Húc Phú, ông chủ của công ty Nhiễm Hoa. Danh tiếng của cái tên này trong các xí nghiệp lớn cũng không tệ. Cái tên này còn là kẻ thích làm người hòa giải. Hồ Yên nghe xong cũng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của VSM. Tần Giang, đừng làm mọi việc to hơn. Nếu Tổng Giám Đốc Thiên đã đồng ý bồi thường cho anh 5 tỷ thì việc này bỏ qua đi. Coi như nề mặt tôi, được chứ? Cô thực sự không muốn khai chiến với nhà họ Lý. Một khi khai chiến, công ty của cô chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Kết quả xấu nhất chính là cả hai bên đều chịu thiệt hại, đến lúc đó sẽ có kẻ thừa lúc vắng nhà vào trộm. Đúng đúng đúng, vẫn là Tổng Giám Đốc Yên hào phóng. Tổng Giám Đốc Thiên, anh thấy sao? Vẻ mặt của Lý Vân Thiên lúc trắng lúc xanh, trong lòng anh ta vẫn không phục lắm. Nhưng anh ta chỉ mang tới mấy tên vệ sĩ thế. Này, nếu không anh ta nhất định sẽ cho cái tên kia phải bò mà đi ra. Cuối cùng đành nghiến răng gật đầu đồng ý. Tôi không có vấn đề gì. Có điều, vừa dứt lời, VSM đã cười khẩy. Tôi nói, đây là ân oán cá nhân tôi, việc này hình như không có quan hệ với anh nhỉ. Anh là cái thá gì mà dám chỉ trò đối với tôi. Cách chương.